Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, đạt thành hợp tác. Người người quả thực chính là cái kẻ điên. Mei Terumi có chút sợ hãi quát, nếu như Chutetsu Senmei nói tới hết thảy đều là sự thực. Như vậy nếu như Chutetsu Senmei thật cùng cái kia đã khống chế đệ tứ thủy ảnh người bí ẩn hợp tác. Vụ ẩn thôn rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí nếu như một khi Mei Terumi tối hôm nay từ chối Chutetsu Senmei, như vậy Chutetsu Senmei nhất định sẽ giết nàng. Sau đó đệ tứ thủy ảnh bí mật sẽ không người hiểu rõ. Vụ ẩn thôn sẽ ở người bí ẩn cùng Chutetsu Senmei hai người song trọng bị hành hạ. Triệt để từ nhẫn giới xóa tên, ta cho rằng ngươi nên lý trí một điểm. Chutetsu Senmei nhắc nhở, lục vĩ Jinchuriki đã trốn tránh. Người của chúng ta cũng đang tìm hắn, Mei Terumi thấp giọng nói rằng không thể không nói. Chutetsu Senmei vừa đúng bắt bí lấy Mei Terumi nhược điểm. Hơn nữa từ Chutetsu Senmei dĩ vãng hành động đến xem. Không có ai biết Chutetsu Senmei điểm mấu chốt ở nơi nào. Một khi cùng người đàn ông này đối lập, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng, mà mấu chốt nhất một điểm. Chutetsu Senmei cũng không phải một cái trốn tránh ninja, mà là nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn Konoha ninja. Thực lực mạnh mẽ, bối cảnh hùng hậu, Mei Terumi thậm chí suy đoán. Đêm nay hết thảy đều là Konoha ở sau lưng chủ đạo, Konoha đã nắm giữ đệ tứ thủy ảnh bí mật. Konoha hy vọng thông qua chuyện này, cùng vụ ẩn thôn đạt thành liên minh. Thậm chí ở hợp tác trong quá trình, chiếm cứ vị trí chủ đạo, nếu không thì, chính như Chutetsu Senmei từng nói, Chutetsu Senmei nếu như muốn được lục vĩ chakra, hoàn toàn có thể cùng cái kia đã khống chế đệ tứ thủy ảnh người bí ẩn hợp tác, mà không phải tìm tới Mei Terumi. Cái này vụ ẩn thôn hận nhất Chutetsu Senmei người, vậy thì thật là quá không khéo. Chutetsu Senmei đã sớm ngờ tới kết quả này. Mặt nạ Obito mục đích cũng là vĩ thú. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ bức bách lục vĩ Jinchuriki trốn tránh. Sau đó trong bóng tối nắm giữ lục vĩ Jinchuriki tình báo. Đợi được ngay sau Akatsuki vĩ thú bắt giữ, kế hoạch bắt đầu. Là có thể dễ dàng bắt được lục vĩ, người dự định như thế nào làm? Mei Terumi có chút lo lắng nhìn Chutetsu Senmei. Rất sợ sệt Chutetsu Senmei sẽ liều mạng. Đối với vụ ẩn thôn làm ra một ít có nguy hại sự tình, rất đơn giản. Các ngươi tiếp tục điều tra lục vĩ Jinchuriki tình báo. Một khi tìm tới lục vĩ Jinchuriki hành tung, liền lập tức tiến hành bắt lấy lục vĩ, dù sao cũng là các ngươi vụ ẩn thôn vĩ thú. Nếu như do ta tự mình động thủ, khó tránh khỏi sẽ bại lộ mục đích của ta, hơn nữa ta là Konoha ninja. Nếu như ta tự mình bắt lấy lục vĩ, rất có thể sẽ khiến cho ngoại giao lên tranh cãi. Chutetsu Senmei nói rằng, biết rồi. Như vậy liên quan với đệ tứ thủy ảnh sự tình, Mei Terumi hỏi, là Seragon. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, có thể thao túng người khác nhẫn thuật. Ngoại trừ Seragon, còn có thể có cái gì? Lẽ nào là các ngươi Konoha? Mei Terumi khiếp sợ nói rằng, lẽ nào tất cả những thứ này đều là Konoha âm mưu? Konoha đã khống chế đệ tứ thủy ảnh, mưu toan mượn đệ tứ thủy ảnh tay đến suy yếu vụ ẩn thôn sức mạnh, mà Chutetsu Senmei đem cái này tình báo tự nói với mình. Lẽ nào Chutetsu Senmei cùng Konoha Uchiha bộ tộc có mâu thuẫn gì? Cũng không phải chúng ta làm. Chutetsu Senmei giải thích, là Konoha phản nhẫn, ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn. Hắn gọi Uchiha Madara. Uchiha Madara, sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải đã chết rồi sao? Nghe được danh tự này, cho dù là Mei Terumi, cũng không khỏi dùng mình một cái. Ở thời kỳ chiến quốc, Uchiha Madara bốn chữ này liền đại biểu sức mạnh. Phàm là cùng Uchiha Madara giao thủ ninja, không có một người có thể sống sót. Ngoại trừ đệ nhất Hokage Uchiha Madara, bốn chữ này không chỉ đại biểu sức mạnh, còn đại biểu chiến tranh. Uchiha Madara hy vọng dùng chiến tranh đến thống trị nhẫn giới. Nếu như không phải đệ nhất Hokage ngăn cản Uchiha Madara, hay là nhẫn giới hiện tại cũng chỉ có một làng thế, nhưng ngay lúc đó nhẫn giới ngoại trừ Konoha bên ngoài, cái khác quốc gia cũng dồn dập thành lập ninja thôn. Đệ nhất Hokage thừa nhận chiến tranh nếu như tiếp tục đánh, chỉ có thể gợi ra càng nhiều thương vong. Vì lẽ đó đệ nhất Hokage đem vĩ thú phân cho các đại nhẫn thôn. Hy vọng các ninja bởi vì kiêng kỵ vĩ thú nguyên nhân có thể đình chỉ chiến tranh. Thế nhưng đệ nhất Hokage hiển nhiên quá mức lý tưởng hóa. Các đại nhẫn thôn thu được vĩ thú sau khi rất nhanh sẽ khai phá ra Jinchuriki, loại này chiến tranh binh khí, đồng thời đem vĩ thú vận dụng đến trong chiến tranh. Vì lẽ đó đệ nhất Hokage chết rồi. Nhẫn giới bắt đầu rồi liên tục 3 lần đại chiến, rất hiển nhiên hắn cũng chưa chết. Chutetsu Senmei nói rằng chung kết chi cốc một trận chiến, hay là Uchiha Madara thua ở đệ nhất Hokage trên tay, nhưng hắn nhưng còn sống. Mà đệ nhất Hokage nhưng ở về thôn không lâu sau đó liền qua đời. Cái kia trận chiến đấu thắng bại đã rõ ràng, có điều Uchiha Madara sức mạnh tựa hồ đã mức độ lớn suy yếu, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, như bò sát như thế sống sót. Có điều Sharingan sức mạnh vẫn mạnh mẽ, hắn có thể tùy tiện thao túng một cái làng ảnh. Ngươi nói cho ta những này không đơn thuần chỉ là vì lục vĩ chakra đi. Mei Terumi có chút khinh thường nói, ngươi có thể lý giải thành ta nỗ lực mượn dùng vụ ẩn thôn sức mạnh tới đối phó Uchiha Madara, cũng có thể không theo ta hợp tác. Thế nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói đối với Mei Terumi nỗ lực quyệt nợ hành vi. Chutetsu Senmei cảm thấy phi thường đau đầu, hơn nữa ngoại trừ tiếp tục uy hiếp Mei Terumi ở ngoài, Chutetsu Senmei còn một mực không có bất kỳ biện pháp nào. Chutetsu Senmei không thể cùng mặt nạ Obito hợp tác, dù sao hai người mục tiêu đều là vĩ thú. Nếu như mặt nạ Obito biết rồi Chutetsu Senmei cũng chính đang đánh vĩ thú chủ ý, hắn nhất định có thể suy đoán ra Chutetsu Senmei mục đích thực sự. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei hiện tại chỉ có thể hy vọng Uchiha Madara, danh tự này có thể để cho Mei Terumi cảm thấy kiêng kỵ. Đương nhiên, nếu như Mei Terumi thật sự quyệt nợ, Chutetsu Senmei chỉ có thể đưa nàng giết chết, sau đó mượn dùng Hyuga bộ tộc sức mạnh đi tìm lục vĩ. Tuy nói lấy Konoha ninja thân phận đi bắt lục vĩ, chuyện này một khi bại lộ, liền sẽ khiến cho Konoha cùng vụ ẩn thôn tranh cãi. Hơn nữa đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo nhất định sẽ nắm lấy chuyện này, đối với Chutetsu Senmei tiến hành chèn ép. Thế giới này tuy rằng không có vệ tinh, thế nhưng là có tung khắp các nơi thu thập tình báo Bạch Zetsu. Đặc biệt là lục vĩ vẫn là vụ ẩn thôn vĩ thú, nhưng nếu như sự tình thật sự đến bước cuối cùng, Chutetsu Senmei chỉ có thể tự mình động thủ. Dù sao vĩ thú chakra liên quan đến Chutetsu Senmei sức mạnh tăng lên, ha ha. Được rồi, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, thế nhưng ngươi phải nói cho ta, ngươi có thể làm đến mức nào? Mei Terumi đắn đo suy nghĩ sau, cuối cùng đồng ý. Chutetsu Senmei, hợp tác đề nghị ta có thể cho ngươi một phần tình báo. Thậm chí ở ngươi phát động chính biến thời điểm, thế ngươi ngăn trở Uchiha Madara, thế nhưng ngươi nhất định phải trước lúc này đem lục vĩ chakra giao cho ta. Chutetsu Senmei nói rằng, tại sao chỉ là một phần tình báo? Mei Terumi nghi ngờ nói, hơn nữa ngươi thậm chí ngay cả ta chuẩn bị phát động chính biến chuyện này đều biết. Thật khó mà tin nổi, ngươi đến tột cùng đối với ta điều tra đến trình độ nào? Ta chỉ có thể cho ngươi liên quan với vụ ẩn thôn tình báo. Còn cái khác, ngươi tốt nhất không muốn hỏi đến, ngươi sẽ không ngây thơ thừa nhận. Như Uchiha Madara người như thế, trong tay cũng chỉ có vụ ẩn thôn một nhánh thế lực đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, xem ra ngươi thật sự rất muốn đối phó hắn đây. Mei Terumi cười híp mắt nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể chính mình đi điều tra. Chutetsu Senmei dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, nếu như ngươi có lục vĩ Jinchuriki tin tức, có thể dùng vật này thông báo ta. Nói, Chu Tesu Senmei đem một quyển quyển trục đưa cho Mei Terumi, quyển trục bên trong phong ấn một cái. Thông linh con rắn nhỏ, chỉ muốn mở ra phong ấn, Chu Tesu Senmei ngay lập tức sẽ có thể biết được tin tức. Biết rồi. Mei Terumi nói rằng, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.